Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, siêu thần thú. Có vẻ như còn rất nhiều thần thú cùng huyễn chi Pokemon. Người trước ta đã thu thập không sai biệt lắm, mà hậu giả còn kém không ít, còn như siêu thần thú. Pokemon trong thế giới trọng yếu nhất tồn tại chính là siêu thần thú. Hải Dương cùng lục địa bá chủ Kyogre cùng Groudon, thần chết Yveltal, cùng với sinh mệnh chi mẫu mộng ảo phục chế thể Mewtwo. Siêu thần thú, chuẩn xác mà nói, chắc là chủng tộc giá trị đạt được 660 trở lên Pokemon. Mà ở hệ thống định nghĩa bên trong, xích sắc phẩm chất Pokemon trên cơ bản liền nằm ở cái giai đoạn này. Chỉ bất quá, so sánh với chuẩn xác ủng hữu thần quyền năng, cùng với chủng tộc định vị Yveltal, Kyogre cùng Groudon, các nàng ở định nghĩa bên trên, có chút xấu hổ. Kiếp trước thời điểm, một nhóm người cho rằng Kyogre cùng Groudon cũng không phải nhất cấp thần, các nàng chỉ là siêu cổ đại Pokemon. Thế nhưng, cũng có người cho rằng, có phải là hay không nhất cấp thần, hẳn là xem chủng tộc giá trị. Kyogre cùng Groudon chủng tộc giá trị đều là 680. Huống các nàng còn có thể nguyên thủy trở về, lực lượng mở ở chỗ này, dựa vào cái gì nói các nàng không phải nhất cấp thần, cũng chính là siêu thần thú. Phía trước nghe Kyogre nhắc tới quá khứ của nàng, Kyogre đích thật là một chủng tộc, nhưng chúng nó cũng đích xác là thần không sai. Tựa như kiếp trước, bất đồng quốc gia, bất đồng lịch sử giai đoạn, đồng dạng quyền năng thần, hơn 10, thậm chí trên 100, cho nên nói Kyogre là hải thần, cũng không có quá sai lầm lớn. Đương nhiên, Lugia cũng là hải thần, dù sao ở một cái tinh cầu bên trên, cũng không có quy định nói không thể đồng thời tồn tại hai vị hải thần. Cụ thể, tham khảo Diệp Huyền kiếp trước truyền thuyết thần thoại sẽ biết. Hải thần, khắp nơi đều có, Pokemon trong thế giới, có thể được gọi siêu thần thú, phải có vàng bạc Ho-Oh cùng Lugia, hồng lam lục ba bảo thạch Groudon, Kyogre, Rayquaza, thời không cùng xoay ngược lại chi thần Dialga, Palkia, Giratina, Giratina, Diệp Huyền, trừ cái đó ra, còn có Michiyuki Ba Long Kyurem, Reshiram, Zekrom, Ixigis Senior, Yveltal, Zygarde hoàn toàn thể, hơn nữa Nhật Nguyệt Xô Già Loki cùng Lộ Netia kéo, cùng với Thánh Vương Trụ Reziziga cùng nhân công chế tạo ra Mewtwo. Tổng cộng là 18 con siêu thần thú, trong đó Xô Già Loki cùng Lộ Netia Lavi so với khó có thể phân chia đến tột cùng là cùng một con bất đồng. Vào hóa hình hình thái, vẫn là bản thân thì có hai tiểu tinh mây, phân biệt tiến hóa đến rồi Nhật cùng Nguyệt. Nếu như là người trước, vậy hẳn là 17 con. Nếu như là người sau, đó chính là 18 con. Còn như sáng thế thần Arceus, còn có trung cực Necrozma. Arceus là ảo chi Pokemon, lại là tất cả Pokemon bên trong cường đại nhất một cái kia. Còn như Necrozma, thực sự khó có thể định nghĩa. Nó đến tột cùng là thực sự chính mình rất mạnh, vẫn là phải hấp thu Nhật hoặc Nguyệt sau đó, mới, chỉ có, sẽ trở nên trung cực Necrozma như vậy cường đại. Bất quá, Diệp Huyền ở đi tới cái này cái thế giới phía trước, Pokemon anime cũng không có thật sự xác định Necrozma lực lượng trình độ. Chỉ nói là nó giỏi hơn hết thảy trong truyền thuyết Pokemon bên trên. Đương nhiên, Hoopa, Arceus chúng nó thuộc về huyễn chi Pokemon, cho nên Necrozma cùng chúng nó không cách nào tiến hành so sánh. Hệ thống, ta hỏi cái vấn đề à? Diệp Huyền hỏi. Nếu như ta về sau rút được những thứ này có thể tiến hóa Pokemon. Ta đây là lấy mẫu ngẫu nhiên tiểu tinh mây. một đường tiến hóa đi tới. Tuyển Trạch Nhật cùng Nguyệt một trong tiến hóa. Vẫn là, đi qua hỏi, Diệp Huyền chiếm được một cái để hắn có chút kinh ngạc kết quả. Thiệt hay giả, còn có thể chơi như vậy? Hệ thống trả lời thuyết phục là cái gì? Diệp Huyền lấy mẫu ngẫu nhiên Pokemon, nếu như là tiểu tinh mây, như vậy lấy được tiểu tinh mây cũng sẽ bị đánh dấu tinh tường. Rốt cuộc là ngày, vẫn là nguyệt, nếu như là ngày, như vậy nó là có thể theo đẳng cấp, một đường tiến hóa đi tới, cuối cùng biến thành Sô Giả Loki, phản chi, chính là tiến hóa thành vì lộ Netia kéo. Còn như Diệp Huyền quất A-hát đến rồi Necrozma lời nói. Như vậy, liền cùng Mewtwo chính mình là có thể siêu tiến hóa giống nhau. Necrozma cũng đem chính mình sở hữu Hoàng Hôn Chi Tông, Phất Hiểu Chi Dực, thậm chí không cần trung cực Necrozma, là có thể trung cực bạo phát, trở thành trung cực Necrozma. Đó chính là nói, Nhật Nguyệt bên trong hết thảy siêu thần thú. Vô luận là ngày, vẫn là nguyệt, hay hoặc là Necrozma, ta toàn bộ đều có thể được. Hệ thống đưa cho Diệp Huyền khẳng định trả lời. Thế nhưng nguyên nhân, nó cũng không có nói rõ ràng. Bất quá Diệp Huyền suy đoán, khả năng cùng Groudon cùng Kyogre giống nhau. Diệp Huyền Nhật cùng nguyệt, e rằng, khả năng đến từ chính bất đồng thế giới. Tựa như vì sao nhà hắn Mewtwo có thể siêu tiến hóa. Bởi vì ở Mewtwo trong trí nhớ, nàng bản thân liền có lực lượng như vậy. Ta Pokemon cũng không phải là anime, hoặc là trong trò chơi. Các nàng là chuyên thuộc về ta Pokemon. Không sai, Diệp Huyền Pokemon cũng không từng bị bất luận kẻ nào sở hữu quá. Cũng không phải bên trong nguyên tắc những cái này. Các nàng duy nhất huấn luyện ra chính là Diệp Huyền, siêu thần thú, nếu như tính luôn Necrozma, Hoopa cùng sáng thế thần. Như vậy 21 con siêu thần thú bên trong, ta chỉ có được Hoopa, Kyogre, Groudon, Sneasel cùng Mewtwo, 5, còn kém 16 con. Còn kém 16 con A, không tính là không biết, quên đi, Diệp Huyền mới. Chỉ có, phát hiện mình còn chưa từng có mạnh mẽ đại Pokemon, vẫn còn có nhiều như vậy. Ta bây giờ là chức nghiệp tam đoạn, sau đó còn có 6 cái đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp sẽ biếu tặng một con truyền thuyết Pokemon. Mà thiên vương cấp cùng quán quân cấp lại sẽ thu được 2, như vậy thì là 11 con. Sau đó, Diệp Huyền yên lặng tính toán cùng với chính mình bây giờ đã đánh xong đạo quán. Hoàng Lăng, Giang Nam, Thượng Hải, Phúc Chu, Huyền Môn, tổng cộng hoàn thành 5 đạo quán. Tuy là toàn quốc đại tái cần đánh 12 cái mới có thể tham gia. Nhưng hệ thống cho ra thưởng cho, cũng chỉ có 8 cái. Có thể hệ thống chỉ nhận cùng 8 cái đạo quán A. Cái này Diệp Huyền cũng không phải tinh tường, nhưng có thể từ đạo quán thưởng cho lấy được truyền thuyết Pokemon. Chỉ còn lại có 3 cái, dù vậy, 11 thêm 3, cũng mới 14 con, liền còn lại không có bắt được siêu thần thú số lượng cũng không đủ. Diệp Huyền cảm thấy, khẳng định còn lại thu được truyền thuyết Pokemon phương pháp. Tỷ như phía trước tham gia oanh động, thăm dò các nơi bí cảnh, luôn cảm thấy gánh nặng đường xa a, cái gì? Huyền, không có gì, Diệp Huyền đối với Mewtwo nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ra ngoài trước a. Đừng làm cho Alice các nàng nóng lòng chờ. Hoopa, đi qua Hoopa vầng sáng, Diệp Huyền xuất hiện tại trong phòng thí nghiệm, Đổ Vương dường như thật là hoàn toàn tín nhiệm hắn. Một mạch đến hiện tại cũng chưa từng có tới cha nhìn hắn tiến độ. Đi ra ngoài trước a. Đè xuống thao túng khí ở trên cái nút. Phong bế đại môn chậm rãi mở ra. Diệp Huyền sau khi rời khỏi đây, dùng dẫn sóng lực cảm thụ dưới Đổ Vương, Hồng Liên, Gurren, đám người vị trí. Sau đó, thuấn gian di động, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.